Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, Nga, minh bạch, đây là nhân công khai quật một cái đáy nồi đường, đúng không? Ta nói, đáy nồi đường chính là cái đáy hình dạng giống khẩu đại nồi sắt hồ nước. Thượng khoan hạ hẹp, càng tới gần trong ao tâm càng sâu, càng tới gần bờ biển càng thiển hồ nước. Bởi vì chung quanh nước cạn, cho nên dễ dàng tạo thành chết đuối già tê mỏi đại ý. Cuối cùng làm cho chết chìm ni có thể hay không là mấy cái hài tử chơi thủy chết chìm. Trần Thi Vũ hỏi, vấn đề này đột nhiên làm ta lâm vào trầm tư. Lâm Đào nói, không bài trừ loại này khả năng. Mùa hè thời điểm, thường xuyên sẽ có bọn nhỏ ước hẹn bơi lội, mà tạo thành quần thể tính chết chìm sự kiện, cũng không ít thấy. Bất quá, án này nhưng thật ra có chút kỳ quặc, gần nhất hiện tại thời tiết so lạnh, ta đều xuyên thu y quần mùa thu, không phải bơi lội mùa A. Thứ hai, bọn nhỏ quần áo đều thực hoàn chỉnh, cũng không phải bơi lội quần áo trạng thái A, này mấy cái hài tử đều sẽ không bơi lội, Chu Đại. Đội nói, nếu không có khả năng là mấy cái hài tử cùng nhau xuống nước bơi lội. Như vậy liền có khả năng là một cái hài tử trượt chân rơi xuống nước. Mặt khác hài tử vì cứu hắn, phân biệt vào nước chết chìm đi, Lâm Đào phân tích nói. Như vậy, hẳn là giải thích đến thông đi, vài người phân biệt gật đầu tán đồng. Chính là trên mạng bình luận không phải nói như vậy, Hàn Lượng ở một bên vẫn không quên ở trên. Mạng tiến hành siêu tầm. Vốn dĩ ta tưởng bớt thời giờ nhìn xem song song chuyên án Internet siêu tầm tình huống. Kết quả trong lúc vô ý nhìn đến này, vẫn là cái đại tin tức trang web báo, nói là chảy về hướng Đông huyện bốn gã hài đồng kỳ quặc tử vong. Võng hữu hoài nghi hệ trộm cướp khí quan đội giết người trộm khí quan, thật là tiêu đề đảng. Ta cắn răng nói một câu, vì hấp dẫn trong mắt. Không hề báo chí đưa tin điểm mấu chốt, bọn họ cũng thực hảo thoái thác trách nhiệm A, Lâm Đào. Nói, bọn họ viết chính là, võng hữu hoài nghi. Lại không có nói bọn họ trang web hoài nghi, mặc kệ thế nào. Huyện cục tuyên truyền bộ môn muốn coi trọng lên A, nên bác bỏ tin đồn chạy nhanh bác bỏ tin đồn, ta nói. Chu đại đội gật đầu đáp ứng, đi đến một bên đánh lên điện thoại, coi trọng có ích lợi gì. Hàn Lượng nói, dù sao công an cơ quan lời nói, những người đó cũng không tin, bọn họ chỉ tin chính mình suy đoán, ta cảm thấy đi. Đại bộ phận cư dân mạng, tuy rằng không phát ra tiếng, nhưng vẫn là có khoa học tinh thần, tin tưởng công an cơ quan, ta nói, này hiển nhiên chính là lời đồn, ở bình luận nhảy nhót, bất quá chính là một ít bàn phím hiệp chính là A. Không cần xứng hình, liền trộm. Còn tại đây vùng hoang vu dã ngoại trộm, không cần vô khuẩn thao tác khí quan, ai dám dùng A, Trần Pháp Y nói, bác bỏ tin đồn về bác bỏ tin đồn, chúng ta công tác vẫn là phải làm hảo, ta nói. Đầu tiên muốn tự án kiện tính chất bắt đầu, nói xong. Ta ngồi xổm xuống thân tới, đối vài tên hài tử tiến hành rồi bước đầu bề ngoài xác chết kiểm nghiệm y bốn gã hài tử chung. Nữ hài tử tuổi lớn nhất, 10 tuổi, dư lại 3 gã nam hài, phân biệt là 3 tuổi, 5 tuổi cùng 7 tuổi, nhìn mấy cái hài tử khuôn mặt non nớt, tái nhợt tay chân, ta trong lòng dâng lên một trận sườn ẩn chi tình, hài tử tương đối với thành nhân, ăn mặc sẽ tương đối nhiều một ít, vài tên hài tử đều xuyên thu y quần mùa thu, bên ngoài xuyên áo khoác cùng ngoại quần. Lúc này mấy cái hài tử quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. Giày cũng toàn bộ ướt đẫm ni, giày. Giày ta, biên thi kiểm, biên nói, như thế nào nữ hài tử là đi chân trần. 3 tuổi nam hài cũng có một chân là đi chân trần. Ở trong nước dẫy rụa, có khả năng sẽ làm cho giày bóc ra đi, Lâm Đào nói. Ở trong nước vớt thời điểm, có phát hiện giày sao? Ta quay đầu hỏi xuống nước vớt phụ cảnh, phụ cảnh lắc lắc đầu, ta nói, cái này đến làm rõ ràng, nếu là ngoài ý muốn rơi xuống nước, như vậy giày không ở trên bờ, liền nhất định sẽ ở trong nước, cái này quan hệ đến án kiện tính chất, cho nên, hoặc là lại lần nữa xuống nước vớt, hoặc là đem thủy rút cạn, vẫn là xuống nước vớt đi, Chu đại đội nói. Ta hiện tại liền đi, Chu đại đội là cái bơi mùa đông người yêu thích. Loại này thời tiết, hạ loại này hồ nước không nói chơi. Khi nói chuyện, hắn đã bỏ đi áo ngoài ngoại quần, trà sát thân thể, đi vào hồ nước, vớt công tác đại khái tiến hành rồi nửa giờ. Chu đại đội liền từ hồ nước trung tâm, tìm được rồi nữ hài tử một đôi giày chơi bóng. Nam hài tử giày đâu? Ta hỏi, Chu đại đội sau khi lên bờ, dùng khăn lông lau mình, nói, không có, khẳng định không có. Đường đế nước bùn không thâm, thủy cũng còn tính thanh triệt, nói nữa, như vậy tiểu nhân mặt nước, như vậy thiền thủy, nếu là có lời nói, khẳng định có thể thấy được đứa nhỏ này dày là bọt biển, Lâm Đào cầm lấy 3 tuổi nam hài một. Khác chỉ dày, nói, hơn nữa không hút thủy, nếu rơi vào trong nước, tất nhiên sẽ nổi tại mặt nước như vậy, dày đi đâu vậy, ta vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Ba ta hiện tại liền an bài người khắp nơi tìm kiếm Ni, Chu đại đội nói. Ta gật gật đầu, nếu hồ nước khẳng định không có dày, mà hai tử dày lại không có khả năng chính mình chạy trốn. Thuyết minh án này vẫn là có một ít nghi vấn, hiện trường quá rộng lớn, lại không thể đơn giản mà phán đoán án kiện tính chất. Cho nên hiện trường khám tra công tác cũng chỉ đến đó mới thôi. Ứng yêu cầu của ta. Chu đại đội bồi chúng ta cùng nhau chiều trong thôn đi đến. Vừa đi vừa trò chuyện vụ án. Trong thôn thanh tráng niên nam tính phần lớn ra ngoài làm công. Lưu lại không ít phụ nữ cùng hài tử. Tử vong này 4 cái hài tử phân biệt đến từ 4 hộ nhân gia. Tuy rằng không có tam đại trong vòng huyết thống quan hệ. Nhưng là bởi vì ở tại một loạt, lẫn nhau vì tả hữu hàng xóm. Cho nên 4 cái hài tử thường xuyên làm bạn chơi đùa. Nữ hài tử hiểu chuyện sớm, thành 4 cái hài tử chung lão đại. Nữ hài tử đồng thời lại thực cẩn thận, cho nên giống nhau sẽ không mang hài tử ra thôn. Sự phát ngày đó buổi chiều 4 điểm, còn có người thấy 4 cái hài tử ở cửa thôn sân bóng rổ chơi đùa. Nữ hài tử trên tay còn cầm một túi mì ăn liền ở làm gà mani sớm nhất phát hiện hài tử mất tích. Chính là 3 tuổi nam hài mẫu thân, nàng không giống mặt khác hài tử gia trưởng, cũng không lo lắng hài tử đi ra ngoài chơi đùa. 3 tuổi hài tử rốt cuộc quá tiểu, nàng tổng hội thường thường mà xem một chút. 4 điểm nửa thời điểm, 3 tuổi nam hài mẫu thân phát hiện hài tử không thấy. Toàn bộ thôn cũng liền mấy chục hộ nhân ra, như vậy một kêu, quá nửa thôn dân đều ra tới chợ giúp tìm Kimani tìm được 6 giờ. Cũng vẫn luôn không thấy hài tử bóng dáng, vì thế thôn dân báo cảnh, ta tổng cảm thấy này hẳn là không phải án kiện, Chu đại đội nói. Từ kinh nghiệm tới xem, một cái tử vong nhiều hài tử sự kiện, thông thường đều là ngoài ý muốn sự kiện, nhân tâm đều là thịt lớn lên, lại xúc sinh, cũng không đến mức một lần giết chết nhiều như vậy hài tử, đạo lý là đạo lý này. Nhưng là rốt cuộc còn có hợp lý hoài nghi không có bài trừ, ta nói. Ngươi nói hoài nghi, chính là giày sao, mất đi kia chỉ giày. Chu đại đội nói, ta cau mày nói, không chỉ có như thế, kia còn có thể có cái gì? Chu đại đội hỏi, ta còn không có tới kịp trả lời. Thôn đã tới rồi, ta từ trong túi móc di động ra, nhìn phía trước thiết trí thí nghiệm khoảng cách phần mềm ni, 4 km. Ta nói đi như thế nào đều đi không đến đâu, nguyên lai xa như vậy, là rất xa, Lâm Đào nói. Ta nói, này lại là một hợp lý hoài nghi, mấy cái lớn một chút nhi hài tử liền không nói. 3 tuổi hài tử, đi 4 cây em, đó là cái gì khái niệm, có thể đi được xuống dưới sao? Đi như vậy xa yêu cầu bao nhiêu thời gian? Này có ý nghĩa sao? Chu đại đội nói, trên thực tế, hài tử đúng là 4 cây em bên ngoài chết chìm, lại không phải sau khi chết vứt xác ta cảm thấy có ý nghĩa ta nói. Bất quá hết thảy đều là ở phỏng đoán. Cụ thể, vẫn là yêu cầu thi thể kiểm nghiệm tới xác định thi kiểm công tác hiện tại bắt đầu sao? Lâm Đào có chút gấp không chờ nổi. Ta gật gật đầu, nói, xuất phát đi nhà tang lễ, giải phẫu hài tử thi thể. đối pháp y tới nói chính là một loại tra tấn. Chu đại đội điều tới toàn huyện pháp y, phân hai tổ bắt đầu thi thể kiểm nghiệm công tác. Tuy rằng nho nhỏ phòng giải phẫu tễ 7-8 cá nhân, nhưng là trừ bỏ khí giới va chạm thanh âm, cơ hồ nghe không thấy mặt khác thanh âm, ni mọi người đều ở buồn không lên tiếng mà công tác. Chúng ta theo thứ tự đem bọn nhỏ quần áo cởi ra, tấn thứ tự bày biện hào, một mặt tiến hành chụp ảnh cố định, một mặt dùng máy sấy làm khô. Đối với trong nước thi thể quần áo, đều là yêu cầu trước lộng làm lại kiểm nghiệm, để phát hiện một ít không dễ dàng phát hiện manh mối. Quần áo làm khô sau, cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng dị thường, nhưng là nữ hài tử áo khoác khiến cho ta chú ý. Ở làm khô trước, đó chính là một kiện bình thường màu vàng áo khoác, nhưng là làm khô về sau, áo khoác phần lưng xuất hiện mơ hồ màu xanh lục. Ta ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm quần áo nhìn thật lâu sau, phảng phất càng thêm định liệu trước, thi thể giải phẫu theo thứ tự tiến hành. Hai tổ giải phẫu phân biệt trước từ nữ hài cùng 7 tuổi nam hài bắt đầu. Thường quy giải phẫu, nữ hài cũng không có rõ ràng phụ gia tổn thương, Trần Pháp Y mở ra người chết tư chi sau, ở kiểm nghiệm ngực bụng khang thời điểm nói, không có chống cự thương, có phải hay không liền có thể phán đoán người chết là tự chủ vào nước. Ta lắc đầu, nói, bình thường thành nhân người chết có thể như vậy phán đoán. Nhưng là nếu hung thủ cùng người chết chi gian lực lượng cách xa nói, có thể không tạo thành bất luận cái gì chống cự thương. Nói xong, ta dùng dao phẫu thuật mở ra nữ hai dạ dày có chút ít chất nhầy cùng không ít mì ăn liền. Mì ăn liền cuốn khúc hình dạng đều còn không có biến mất, cũng không có tiến vào ruột đầu. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, nữ hài tử vài giờ chung thời điểm ở ăn mì ăn liền tới. Ta quay đầu hỏi Chu đại đội nói, 4 điểm trình, mục kích thôn dân có thể xác định thời gian, ta gật gật đầu. Nói, dạ dày nội tiêu hóa cũng chính là ở mới bắt đầu giai đoạn. Đồ ăn còn không có biến thành thực mi, còn không có tiến vào ruột đầu. Y theo ta kinh nghiệm, tử vong thời gian cũng chính là mặt thứ cùng ăn sau 1 giờ tả hữu. Nói cách khác, nữ hài tử tử vong thời gian là tại hạ ngọ 5 giờ tả hữu, ân. Sau đó đâu, Chu đại đội còn không có phản ứng lại đây. Phía trước ta nói rồi, hiện trường ly cửa thôn rất xa, a ta nói, 4 cây em khoảng cách, người trưởng thành bước nhanh hành tẩu, cũng muốn 40 phút tả hữu đi. Huống chi tiểu hài tử, ý của ngươi là nói, 4 giờ còn ở cửa thôn, 5 giờ đến tử vong hiện trường. Không kịp, Chu đại đội hỏi. Khẳng định không kịp, ta nói, còn có cái 3 tuổi tiểu hài tử cùng nhau, chính là chạy cũng chạy không được nhanh như vậy. Vậy ngươi ý tứ là, Chu đại đội hỏi, ta trầm ngâm trong chốc lát, nói, đi đường không được, ngồi xe đâu, hiện trường nơi đó, ô tô là không qua được à, ngươi biết đến, Chu đại đội nói, xe máy, xe đạp cũng không có khả năng đồng thời mang lên 4 cái tiểu hài tử à. Ta khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Chu đại đội. Chu đại đội một phách đầu, nói, a, xe điện 3 bánh, đối, ta vào thôn về sau, nhìn đến rất nhiều gia đều có xe điện 3 bánh, ta nói. Như vậy phương tiện giao thông ở nông thôn là phi thường thực dụng. Nếu là xe điện 3 bánh nói, phòng chừng 4 cây em lộ, 10 phút thời gian là có thể đến hiện trường, Chu đại đội nói. Mà tiểu hài tử không có khả năng điều khiển xe điện 3 bánh. Hiện trường cũng không có xe điện 3 bánh. Nói cách khác, này nói không chừng thật sự chính là khởi án kiện, bởi vì có xe điện 3 bánh tiến vào. Ta gật gật đầu, nói, có phải hay không án kiện, còn khó mà nói, nhưng là đầu tiên muốn tìm được này chiếc thiệp án xe điện 3 bánh mới là, này không tốt lắm tìm. Đi, Chu đại đội nói. Ta gật gật đầu, nói, từng nhà tìm xe điện, xem có không phát hiện xe điện có cái gì dị thường. Mặt khác, còn có thể vận dụng cảnh khuyển sao, Chu đại đội gật gật đầu. Nói, tốt, ta lập tức an bài, thi thể giải phẫu công tác tiếp tục tiến hành. vì rằng tất cả mọi người đều hy vọng có thể mau chóng kết thúc đối hại tử giải phẫu công tác. Nhưng ta còn lại yêu cầu đại gia đối hại tử phía sau lưng bộ cũng tiến hành giải phẫu. Ở đối nữ hài phần lưng tiến hành bề ngoài xác chết kiểm nghiệm thời điểm. Ta đột nhiên phát hiện nàng vai lưng bộ giống như có một ít song song sắp hàng điểm trạng dấu vết. Ta lập tức lấy tới côn, đấu cờ bộ tiến hành rồi trà lau. Điểm trạng dấu vết dần dần rõ ràng. Này đó dấu vết là một đám cô lập, đường kính ước chừng ở 2 hào mễ hình tròn dưới da xuất huyết. Ước có 2-30 cái. Có thể thấy được này đó dưới da xuất huyết sắp hàng là có quy tắc. Có chút phẳng phất có thể sắp hàng thành hàng, mấu chốt nhất chính là, mỗi cái dưới da xuất huyết chi gian khoảng thời gian là đại thể bằng nhau. Này hẳn là đơn giản áp tích đi, Trần Pháp Y nói. Ta lắc đầu, nói, nếu cùng mặt đất chờ vật thể áp bách, không nên hình thành như vậy quy tắc áp tích, nếu là quy tắc sắp hàng, thuyết minh người chết sinh thời ở có tương đồng hình thái nhô lên vật thượng bị áp bách hiện. Trường là hồ nước, chung quanh cũng chính là bắp mà, như thế nào sẽ có như vậy quy tắc hình thái đâu? Trần Pháp Y hỏi, ta nhíu nhíu mày, nói, ta đoán, có thể hay không cùng xe điện ba bánh có quan hệ? Giọng nói còn chưa lạc, một khác chương giải phẫu đài biên Lâm Đào kêu lên, mau xem, thi thể này thượng cũng có. Nguyên lai Lâm Đào thấy chúng ta phát hiện này một đặc thù tính dấu vết sau. Lập tức liên tưởng đến mặt khác thi thể, vì thế đi đến một khác chương giải phẫu đài biên quan sát. Quả nhiên, ở 7 tuổi nam hài phần lưng, cũng phát hiện cùng loại dấu vết, bất quá nam hài trên người dấu vết không ở vai lưng bộ, mà ở phần lưng ở giữa. Nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân, chúng ta chỉ có tiếp tục giải phẫu. 7 tuổi nam hài cùng nữ hài phần lưng vai hạ, đều phát hiện khối trạng da vết máu tích. Nhưng đều không phải phi thường rõ ràng, có như vậy tổn thương, có thể hay không kết luận người chết sinh thời gặp quá xâm hại. Trần Pháp Y hỏi, ta nói, vẫn là vừa rồi nói như vậy, nếu hung thủ cùng hài tử thể lực đối lập cách xa. Có khả năng loại này ước thúc, áp bách tính tổn thương không nặng, nhưng là, dù sao cũng là tiểu hài tử, cũng có khả năng là ở bên nhau đùa giỡn hình thành. Hoặc là ở vào nước thời điểm dẫy dụa hình thành, rất nhiều chết đuối thi thể, vai phụ cận đều sẽ có cơ bắp xuất huyết, là dẫy dụa gây ra, nói cách khác, hiện tại vẫn là cái gì đều không thể xác định. Lâm Đào hỏi, ta gật gật đầu, nói, ta cảm thấy vẫn là khó mà nói, nếu phần lưng áp tích cùng cơ bắp nội xuất huyết có quan hệ, ta có thể phán định có xâm hại khả năng. Nhưng hiện tại cũng không thể xác định có phải hay không trùng hợp. Rốt cuộc, hung thủ xâm hại hài tử không cần dùng chết chìm loại này không bảo hiểm thủ pháp. Hoàn toàn có thể càng dễ dàng mà giết chết bọn họ, lại phát hiện điểm đáng ngờ. Ta thật sự không yên lòng, tiếp tục đối hài tử tư chi tiến hành rồi giải phẫu quan sát. Chính là cũng không có phát hiện minh xác tổn thương. Ta lại đối nữ hài đáy chậu bộ tiến hành rồi kiểm tra. Bởi vì vào nước duyên cớ, đáy chậu bộ phụ cận tụ tập một ít bùn sa, ta làm Lâm Đào chụp ảnh sau. Đối đáy chậu bộ tiến hành rồi kiểm tra. Đáy chậu bộ không có phát hiện minh xác tổn thương, màng trinh cũng là hoàn chỉnh. Xem ra, nữ hài cũng không có gặp quá tính xâm hại. Hai cổ thi thể giải phẫu xong rồi, trong lòng vẫn là không đế. Đại gia càng thêm trầm mặc, chúng ta tiếp tục yên lặng mà giải phẫu xong 3 tuổi cùng 5 tuổi nam hài thi thể. Cứ nhiên không có phát hiện bất luận cái gì một chút khả nghi tổn thương. Nếu không phải ngươi đưa ra đa nghi như vậy điểm, thông qua thi thể giải phẫu, chúng ta tuyệt đối có thể xác định đây là cùng nhau ngoài ý muốn án kiện, Trần Pháp Y nói. 4 cổ thi thể miệng mũi khang đều có nấm trạng bọt biển. Ngón tay gian đều có bùn sa cùng thủy thảo, phổi nội đại lượng chất lỏng, biết bơi giãn phế quản, dạ dày nội cũng có thủy thảo cùng chìm dịch, đây là tiêu chuẩn chết chìm thi thể a. Hết chương.